Trùng sinh chi thiên hạ, chương 90, góc truyện audio.com. Bốn khách không mời mà đến sau khi bái phỏng qua lão thái thái đã cùng nhau rời đi. Lúc ra cửa thái tử đi đầu và Hồng Tích sắc mặt đều không ổn lắm. Ánh mắt giống như dao nhỏ đang nhìn đâm vào Ninh Vân Tấn. Rõ ràng là hâm mộ ghen tị, Tiêu Ngọc đó trong ngày thường phụ hoàng ngay cả chạm cũng không cho các nhi tử bọn họ chạm một chút. Cứ nhiên cứ như vậy đưa cho một thần tử, muốn bọn họ nghĩ thông như thế nào đây? Thời điểm đường về bốn người cũng phân biệt rõ ràng chia làm ba nhóm. Vừa vặn thứ tự lúc đến chuyển lại, xe ngựa thái tử đi trước, nhị hoàng tử tiếp theo. Hai người nhỏ như trước cùng ở trên một chiếc xe, Hồng Hân sau khi lên xe còn vén rèm lên vẫy tay với Ninh Vân Tấn. Bướng bỉnh mà làm mặt quỷ. Sau đó bị tam hoàng tử Hồng Dương kéo vào thùng xe. Hai đứa hi hi ha ha cười thành một đoàn. Chỉ có dạng thời điểm không có người ngoài bọn họ mới chân chính như là tiểu hài tử. Khiến Ninh Vân Tấn nhịn không được mỉm cười nở nụ cười. Hắn nhìn theo ba chiếc xe ngựa rời đi. Trong lúc vô ý lại nhìn thấy một nội thị của tam hoàng tử dùng ánh mắt lộ vẻ vô cùng kỳ quái trộm dòm một cái. Ánh mắt kia mang theo một loại ác ý khó có thể nhận lầm. Khiến Ninh Vân Tấn cau mày. Lại nói tiếp tam hoàng tử năm nay bất quá cũng là 9 tuổi mà thôi. Trong cung không có mẫu phi chăm sóc. Trên lại có hai ca ca thân phận tôn quý. Bối cảnh cường đại, mặc dù có một người ngoại tổ phụ đại học sĩ nội các. Nhưng căn bản bé cánh không được tác dụng gì. Ở trong mấy vị hoàng tử ngược lại xem như thấp tiếng nhất. Phải biết Hứa Đình tuy rằng thân là đại học sĩ, cũng là một nho sinh ngay thẳng cổ hủ, ở trong cảm nhận chính thống của nho sinh địa vị thái tử gần với hoàng đế. Mà ngay cả chính hoàng đế muốn đổi thái tử chỉ sợ cũng phải đem tim cắt một cắt liều chết can ngăn. Muốn hắn đi lật đổ thái tử, thay ngoại tôn của mình loại chuyện này đừng nói làm, chỉ sự ngay cả nghĩ cũng không nghĩ qua, nội thị kia phòng chừng có chút vấn đề. Ninh Vân Tấn ngầm mà đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Nhìn lướt qua góc xung quanh phát ra tiếng hít thở rất nặng. Lạnh lùng cong khóe môi xuống đã xoay người về phủ đi chiêu đãi khách của hắn. Các hoàng tử đến đã giống như là một tin tức tươi sáng. Người nào trong kinh thành không biết bọn họ xuất cung khó khăn. Nếu mà không có hoàng thượng ngầm đồng ý, làm sao có thể đi ra một chuyến này? Quan viên kinh thành phần lớn đều ra một mảnh tâm nhạy bén. Lập tức đã nhớ lại một khả năng khác trong chiết tử giữ lại. Xem ra hoàng thượng là có chút tâm động với chiết tử kia lại có chủ ý không chắc. Lúc đó mới giữ lấy không tiết lộ, nhị tử Ninh gia xem ra là lại được hoàng đế yêu ái. Buổi chiều người tới cửa như cũ vẫn là không nhiều lắm. Nhưng mà nhân gia cử quản gia đến cửa lại nhiều rất nhiều. Người tin tức linh thông đều biết nội tình chiết tử kia. Những người này phần lớn là gia tộc quyền cao chức trọng. Tất nhiên như cũ nguyện ý cùng Ninh gia bảo trì hữu hảo. Ngoài bọn họ chính là người có hảo cảm với Ninh Vân Tấn. Phần lớn những người này mang theo ý tứ thân mật hàm xúc buổi sáng đã lộ diện. Đám buổi chiều là phần lớn tin tức bê tắc, địa vị còn chưa đủ cao. Ninh Vân Tấn biết đây là bọn hắn đang nén lợi thế thôi. Buổi chiều mới tặng lễ tỏ vẻ nguyện ý cùng Ninh gia cho thỏa đáng. Nhưng không dám ở thời điểm tình huống không rõ trực tiếp xuất đầu tỏ vẻ đồng ý, bốn cấp dưới của Ninh Vân Tấn cũng là sau buổi trưa đưa lễ tới. Cơ hồ là thái tử, các hoàng tử mới vừa đi, quản gia của bọn họ đã xuất hiện, xem ra cũng vẫn là luôn chú ý tin tức bên này. Tiệc tối Ninh gia chỉ có người trong nhà, Ninh Đào Húc, Ninh Kính Hiền vào chiều cũng đều trở lại. Đều là người thân nhất nên cũng không chú trọng ăn không nói nữa. Bắt đầu nói chút chuyện gần đây, thậm chí còn trấn an Ninh Vân Tấn, khiến hắn cứ việc thả lòng tâm tình, chờ đến hoàng thượng hạ quyết định, cũng đã trầm oan giải tội. Bữa giữa chưa không có mấy người ăn no, buổi tối vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Cứ nhiên đem một bàn thức ăn trở thành hết sạch, Tông Chính Nhược kỳ thời điểm đi bị hai huynh đệ rót đến choáng váng. Đã mồm miệng không rõ, Ninh Phủ sau khi kết thúc náo nhiệt, thì đến lượt trong cung. sinh nhật Thái tử chính là hoàn toàn được quan tâm. Ninh Vân Tấn vừa nhắc đến mình thiệt thòi lớn, vừa còn phải chọn lựa mấy thứ lễ vật xuất thủ đưa đến cho Hồng Minh. Gây sức ép nhiều ngần ấy thời gian, tuy rằng bởi vì Văn Chân ẩn ân giữ gìn khiến Ninh Vân Tấn ngày tốt qua không ít. Nhưng mà càng nhiều người lại đang lo lắng Hoàng thượng thật sự tâm động những đề nghị đó. Tại một nơi Ninh Vân Tấn không biết, một liên minh rời rạc trong âm thầm tổ chức nên, mắt thấy cũng sắp đến trung tuần tháng 12, Phúc Kiến cũng còn chưa xảy ra chuyện. Điều này làm cho Ninh Vân Tấn vừa may mắn không có dân chúng vì điều này gặp nạn, vừa rối rắm có thể hay không ảnh hưởng quyết đoán của Văn Chân với đề nghị trong chiết tử. Trong lòng rối rắm Ninh Vân Tấn vì làm ra thành tích khi đang nhậm chức, thuận tiện tỏ rõ lập trường ba bó đuốc của quan mới nhậm chức. Hắn quyết định tìm chút chuyện làm đốt thời gian. Ngày 11 tháng 12, ngày hôm đó không đại chiều, Ninh Vân Tấn vội đem một học sĩ hầu đọc Khắc Mạc Nhất Phàm và bốn thủ hạ hầu đọc triệu tập lại. Khai hội, tuy rằng tuổi Ninh Vân Tấn tại Hàn Lâm Viện là nhỏ nhất, nhưng hắn trong kỳ, lại trưởng chính ấn, tất nhiên là lấy hắn làm chính. Mạc Nhất Phàm cũng phải nghe chỉ huy từ hắn. Hôm nay để mọi người tụ cùng một chỗ, là muốn tuyên bố chuyện này. Luận chiều cao Ninh Vân Tấn so với bọn hắn lùn không bao nhiêu. Khi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc trong tôn quý lộ ra uy nghiêm, hắn cũng không quá nhiều khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngày nay ta đem công việc vặt của chúng ta chỉnh lý, phát hiện không ít chuyện ưu tiên đáp ứng đã đình trệ. Ngược lại câu nệ trên việc vặt, ta đã cùng Trương Đại Nhân thương nghị qua. Tiểu Kinh Diên, tọa đàm, 5 ngày sau là do Mạc Đại Nhân đứng đầu khai giảng. Nếu hiệu quả không tệ, năm sau liền bắt đầu cố định sắp xếp lớp. Hắn nói khiến 5 người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Mạc Nhất Phàm càng là sắc mặt không tốt. Miệng hắn mấp máy, một lúc sau mới nghẹn ra một câu. Ninh Đại Nhân, như vậy không tốt đâu. Nếu thật sự bắt đầu khai giảng cũng nên là ngày trước. Mạc Đại Nhân không nên lo lắng, ta làm Đại Kinh Diên cử hành lần sau. Ninh Vân Tấn không chút khách khí mà ngắt lời hắn, ánh mắt hắn đảo qua mặt bốn người khác, biểu tình nghiêm túc mà nói. Nếu đã tham dự Tiểu Kinh Diên sắp xếp lớp, các vị cũng cần dùng chút tâm tư. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi người cách 2 ngày đều phải giao một bản thảo bài Kinh Diên cho ta xem xét qua. Chỉ có viết tốt, ta mới có thể suy xét an bài các ngươi cử hành Tiểu Kinh Diên. Thấy 5 người này sắc mặt đều có chút cổ quái, có ẩn ẩn vui, lại có thản nhiên sầu. Ninh Vân Tấn biết trong lòng bọn họ chỉ sợ đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhân tiện nói, nếu không còn việc gì trước hết giải tán, đầu năm nay quan niệm cấp bậc hết sức nghiêm khắc, cái gọi là quan lớn một bậc đè chết người. Chưa nói Ninh Vân Tấn đề xuất chính là loại chuyện với bọn họ cũng có chỗ tốt này. Cho dù là yêu cầu vô lý cũng không có biện pháp phản bác. Nhiều nhất ở sau lưng nói thầm vài câu, chờ đến 5 người vẻ mặt đau khổ rời đi chỗ Ninh Vân Tấn. Đã có một người nói, Mạc Đại Nhân, ngươi xem Ninh Đại Nhân này là có ý gì, để chúng ta khôi phục hầu giảng Kinh Diên. Hắn cũng không sợ Trương Đại Nhân bên kia có ý kiến sao? Người nói chuyện là La Minh, là một người khôn khéo đưa đẩy nhất. Hắn nói chuyện âm thanh vô cùng nhỏ, nếu là người thường tất nhiên nghe không được hắn đang nói gì. Đáng tiếc lần này gặp chính là Ninh Vân Tấn, Trương Đại Nhân Trương Cảnh là học sĩ hầu giảng chủ quản chính ấn. Hiện giờ việc Kinh Diên đều từ hắn an bài, cho nên La Minh có nghi vấn này. Mạc Nhất Phàm còn chưa ra lời, một người khác nhỏ giọng nói, nếu Ninh Đại Nhân có thể để cho chúng ta trọng trưởng Kinh Diên chẳng phải là chuyện tốt. Ninh Vân Tấn nghe ra âm thanh này là Lý Vĩnh, hắn là trạng nguyên khoa trước, làm việc ổn trọng trầm ổn, làm người lại hào sảng, bởi vậy rất được lão sư của hắn coi trọng, đề bạt đến vị trí hầu đọc. Lần trước mình làm sinh nhật, đồ hắn là vật đầu tiên đưa đến. Tuy rằng không quý trọng, lại rõ ràng chuẩn bị qua một phen tâm tư, người chỉ sợ là giống Lưu Chu Thư một dạng đọc sách đến ngốc. Người nọ nói là Thôi Quần, hắn Hắn thần thần bí bí mà nhỏ giọng nói. Nếu là hoàng thượng vừa lòng, có thể trưởng quản kinh diên tất nhiên là tốt. Nhưng mà nếu làm hỏng, không nên ở chỗ này nói lung tung. Đều trở về làm việc đi. Mạc Nhất Phàm sắc mặt xanh mét mà nói. Bốn người nhìn thần sắc của hắn không tốt. Lúc này mới nhớ đến chuyện xưa. Vội vàng cáo từ, chuyện xưa này Ninh Vân Tấn cũng là gần đây nghiên cứu quyền hạn chức trách của Hàn Lâm Viện mới phát hiện. Hắn tìm người hỏi qua sau mới biết được vì sao rõ ràng nên bên hầu đọc làm chủ sự. Ngược lại bị người hầu giảng đoạt đi. Ở trong Hàn Lâm Viện, học sĩ hầu đọc và học sĩ hầu giảng đầu là từ ngũ phẩm. Nhưng mà học sĩ hầu đọc vị trí sắp xếp xác thực ở phía trước. Bởi vì thời điểm sớm nhất hầu giảng là vì thái tử trưởng kinh diên. Tất nhiên so với hầu học sĩ hầu đọc trưởng kinh diên của hoàng đế kém một bậc. Hai ngành này phân phối cũng không rõ ràng, ngoại trừ đều là làm thư ký cho hoàng đế, nghĩ bản thảo chung một chỗ. Vào thời điểm thái tử còn chưa ra lầu giảng dạy, hầu hạ hoàng đế đọc sách, chủ trì kinh diên việc này cũng đều đồng thời có thể chiếu cố. Ngày giảng kinh diên là một phần đế vương làm giáo dục. Chẳng những là cơ hội cho mấy nho thần thân cận hoàng đế. Ảnh hưởng hành động của bọn họ, cũng là hướng hoàng đế truyền giáo lý tưởng của mình. Ý tưởng cơ hội, còn có thể cùng hoàng đế sinh ra một loại quan hệ cũng là thần cũng là thầy. Đây mới là một trong chỗ tốt nhất khi vào Hàn Lâm Viện. Chế độ này sau khi hoàn thiện từ triều trước, triều đại cũng tự nhiên noi theo. Cách 3 tháng giảng làm đại kinh diên, lễ điển long trọng, mỗi ngày một lần tiểu kinh diên, mỗi lần lâm triều sau nửa canh giờ, để trọng thần nội các bộ học tập kinh học, nghiên cứu những tác phẩm kinh điển của nho giáo về mặt triết học, sử học, ngôn ngữ, văn tự, cho dù là tiểu kinh diên cũng bao gồm quan lớn các bộ. Có thể ở trước mặt những người này khoe khoang học vấn, thuật lại ý tưởng của mình. Vốn là chuyện vô cùng phong cảnh, nhưng đồng dạng áp lực cũng rất lớn. Học sĩ hầu đọc tiền nhiệm Trần Lập Ngôn là một người đọc sách bảo thủ. Khiến hắn thi còn được, muốn mỗi ngày chuẩn bị một phần bản thảo Trần Ngôn, quan thoại, bộ thoại, phải thông giảng văn chương sách cổ. Chẳng những phải đầu quân chỗ tốt, nội dung giảng còn phải làm cho người ta trước mắt sáng ngời nếu hắn có thể làm được. Cũng đã không cần dựa vào nhà vợ giúp đỡ, khi hắn ta mới vừa tiếp nhận cũng từng có hùng tâm tráng trí. Nhưng mà theo bất mãn phát ra ngày càng nghiêm trọng của Văn Chân với bài giảng kinh diên của hắn. Hắn áp lực cũng lại càng lớn, cuối cùng đơn giản không tự mình xuất hiện, ngay từ đầu hắn là để Mạc Nhất Phàm và thuộc hạ thay thế. Nhưng mà thời điểm đại kinh diên thân là học sĩ hầu đọc không xuất hiện cũng không còn lời nào để nói. Trần Lập Ngôn cũng đành phải hướng đẩy trên người Trần Cảnh. Việc tốt này đẩy ra ngoài nghĩ cầm lại liền khó khăn. Dần già, đã biến thành từ hầu giảng bên kia một tay an bài việc kinh diên. Khiến hầu đọc bên này lâm vào thành việc tạp, Ninh Vân Tấn chính là mang theo ngập tràn khát vọng làm quan. Làm sao cam tâm mỗi ngày làm bách khoa toàn thư bằng người cho hoàng đế. Thư ký nhỏ bên người vân vân. Mỗi ngày làm những việc vặt đó, tất nhiên nghĩ muốn đem khối này thu về, nói là cùng Trương Cảnh hiệp nghị, thì thật hắn đã mang theo lấy thế đè người. Dù sao chuyện dễ làm náo động như thế chỉ cần có thực học bằng thật. Ai nguyện ý chắp tay nhường người, tuy rằng với Ninh Vân Tấn chuyện cứng rắn từ miệng người khác đoạt lấy một miếng thịt béo có chút bất an. Nhưng năm người kia trong lòng vẫn là nghẹn một cỗ tinh thần. Ngày hôm sau thời điểm rời nha môn, Lý Vĩnh tích cực nhất đã đem văn của mình trình lên. Hắn đem tâm huyết mình mất một ngày một đêm công phu viết ra giao cho Ninh Vân Tấn. Còn vô cùng khâm phục mà nói, Ninh đại nhân, nói thật ta bội phục ngài. Ngài có năng lực tài hoa, ngày sau định không phải vật trong ao. Không đảm đương nổi, không đảm đương nổi, Ninh Vân Tấn được hắn khen tặng biến thành có chút ngại ngùng. Lấy ra hộp cơm trong nhà đưa tới, lại tự tay rót chén trà cho Lý Vĩnh, nói, đây đây đây, dù sao chúng ta cũng không vội mà về nhà, nên đem văn chương này của Hằng Chi ngươi hảo hảo nghiên cứu đọc. đây là điểm tâm của lão thái thái nhà ta, còn chưa động qua, trước lấp đi, Lý Vĩnh Thụ sùng nhược kinh mà nói, đã sớm nghe nói thức ăn trong nhà Ninh đại nhân ngon, mà ngay cả các hoàng tử trong cung cũng nhớ thương, không nghĩ tới tại hạ cũng có cơ hội nếm mỹ vị. Ninh Vân Tấn rụt rè mà cười cười, thì thật cũng chỉ là một ít kẹo dẻo thôi, không phải thứ ngon gì, chỉ là kẹo dẻo này ngọt mà không ngấy, chính là bí quyết độc môn tại tiểu trù phòng của lão thái thái. Người bên ngoài cũng học không được, cái gọi là kẹo dẻo chính là đem gạo nếp chưng chín, lại dùng dầu đậu phộng vo thành viên, bọc hạt vừng làm nhân lại rắc một lớp đường bột và gạo nếp chính làm thành. Đúng là điểm tâm vô cùng bình thường, bất quá nếu muốn làm tốt ăn ngon lại cần thầy giỏi. Bằng không mềm nhũn nhão không có chút tinh thần quy sẽ thấy vô cùng khó ăn. Ninh Vân Tấn sợ hắn cảm thấy gò bó, đi đầu lấy một viên đặt vào miệng, hắn chỉ cảm thấy hương vị so với bình thường nhạt một chút. Nhưng không để ý, lập tức mở văn ra nhìn đọc nhanh như gió. Thỉnh thoảng cùng Lý Vĩnh thảo luận vài câu. Cách chương.